Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, bị vứt bỏ cô gái. Hoàn, bốn càng, nhưng mà Diệp Thiều Hoa chính là xẹt qua hắn bên này. Cũng không có dừng lại. Thập phần lạnh nhạt, cùng hắn phía trước xem nàng cái loại này đạm mạc biểu tình cơ hồ là một cái khuôn mẫu nhìn ra đến. Hắn có thể cảm giác được bên người Jesse cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Thôi Dịch cuối cùng cười khổ một tiếng. Sao sao giả mã học viện 23 sự giả mã học viện phù ấn sư chuyên nghiệp. Phòng thí nghiệm chung, hai cái mới tới nhân đứng ở tới gần cạnh cửa địa phương. Thật cẩn thận nhìn chính hướng năng nguyên thạch trên có khắc phù ấn nữ nhân. Kia, đó là Diệp lão sư đi. Một người thấp giọng nói. Tên còn lại nhìn về phía dựa vào ngồi ở cái bàn biên nữ nhân đáng chú ý khuôn mặt. Gầy thân ảnh, đồng dạng thấp tiếng nói trả lời. Này khuôn mặt, như vậy tùy ý khắc phù ấn. Toàn bộ tinh tế, ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai đến. Đang nói. Có khắc phù ấn nữ nhân sườn nghiêng người, màu trắng áo sơ mi vạt áo theo bên cạnh bàn chảy xuống. Như thế đồng thời, hai cái tân sinh thấy rõ kia áo sơ mi vạt áo chỗ đại biểu phù ấn sư tông sư ấn ký. Còn có kia trương thanh tuyệt mặt, vị này là bọn họ già mã học viện tối nổi danh nhân. Ở trường học công bố của nàng thí nghiệm thành tích, cộng thêm nàng nghịch thiên thành tựu. 90% lợi dụng độ năng nguyên thạch sau, khiến cho tinh tế sóng to gió lớn, đáng chú ý diện mạo, đáng sợ thực lực, là mọi người thảo luận đối tượng. Hôm nay lại có mới tới nhân ý đồ theo đuổi cao lĩnh chi hoa. Dũng, dũng khí khả ra, tinh thần lực 429, khả ở nàng trước mặt ta tựa như trí chướng, chỉ có thể xa xê monster bên người nàng người máy đều so với ta lợi hại. Các ngươi có thể biết của ta tuyệt vọng sao? Thật vất vả có thể hướng nàng thỉnh giáo một lần. Ta không cẩn thận khắc sai lầm rồi một khối. Nàng kia một cái ánh mắt tảo tới được thời điểm. Ta cảm giác chính mình ở nam cực. Đau lòng ngươi, sau đó cũng đau lòng ta chính mình. Tô Sa Vân nhìn đến những người này liền cảm thấy chướng mắt. Mỗi lần nhìn đến quanh thân độ ấm cũng hàng vài cái độ. Thiều Hoa, ngươi có hay không nghĩ tới? Tìm cái đối tượng, cùng Diệp Thiều Hoa hợp tác vị này lão sư cũng thập phần chú ý đồng sự cuộc sống vấn đề. Diệp gia này lòng muông dạ thú a, phía trước cho ngươi gả đến Hà gia bất thành, khẳng định có đến tiếp sau, lão sư cũng biết Diệp Thiều Hoa tình huống trước kia. Diệp gia hiện tại hối hận không được, lão sư xách một tiếng, Diệp Thiều Hoa cầm trong tay một cái cực phẩm năng nguyên khắc đá hảo. Trầm mặc sau một lúc lâu, lão sư, ta có đối tượng, lão sư kinh ngạc hảo sau một lúc lâu. Nổ mạnh tin tức, cao lĩnh chi hoa rất lạnh, trong trường học không có gì người dám theo đuổi này đóa cao lĩnh chi hoa. Nhưng thật muốn có chủ, nhất tiền lớn nhân yếu điên, hắn là ai vậy? Lão sư kết ba, Diệp Thiều Hoa cười cười, lão sư nghĩ đến không có việc gì liền hướng phòng thí nghiệm chui nhân. Trong lòng hữu sổ, mỗ thiên một cái tân sinh lớn mật tử đi tìm Diệp Thiều Hoa. Sau đó ủ rũ đi ra, lão sư ngay sau đó liền nhìn đến Tô Sa Vân hắc nghiêm mặt. Cả người hơi thở thập phần thô bạo, hình thú ẩn ẩn nếu hiện. Hiệu trưởng, này có thể hay không gặp chuyện không may a? Lão sư đứng ngồi không yên, Thiều Hoa không có hình thú. Điện hạ một cái tát có thể đem nàng chụp thành thịt bính, hiệu trưởng phiên cái xem thường. Vậy ngươi đi hóa thân chính nghĩa sứ giả đi, lão sư quả thực lo lắng chạy tới phòng thí nghiệm. Vừa nhìn thoáng qua, môn đã bị phanh, một tiếng quan thượng. Phòng thí nghiệm lý, vừa mới hình thú ẩn ẩn nếu hiện điện hạ, chính đem cao lĩnh chi hoa để ở cái bàn biên, cúi đầu tùy ý hôn môi. Cao lĩnh chi hoa thon dài trắng nõn trong tay còn cầm không khắc tốt năng nguyên thạch. Rõ ràng là trong trẻo nhưng lạnh lùng đến không được màu trắng xiêm y. Lúc này quay lộ ra đến tinh xảo xương quai xanh lại lộ ra vài phần nhiệt độ. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 3.800 tích phân. Đinh, 009 hào hệ thống vị ký chủ phục vụ. 3.800 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Để lời nói với người xa lạ mọi người sớm tương đương có lẽ còn có một vị diện. Có lẽ còn có hai cái vị diện, nhiều nhất cũng liền còn thẳng hai cái vị diện. Cũng có lẽ ngày mai trực tiếp viết hiện đại vị diện mũ gạch dưới mũ tóm lại. Tiếp cận kết thúc, hiện đại vị diện nhất vạn nhiều tự đại cương. Ta ngày mai để ý để ý, để ý thuận liền trực tiếp viết. Viết đại cương thời điểm tâm tình phức tạp a đề cử hữu văn manh thê nhập hoài. Đàm tổng, tu tiết chế tác giả. Ra nghe giới thiệu vắn tắt tiệc cưới hiện trường. Làm ức kiều chỉ hung kèm hai bên con tin. Thành công phá hủy vị hôn phu cùng tiểu tam hôn lễ. Cũng lại bỏ tù, nghĩ đến chính mình hội chết già ngục chung. Con tin lại đem nàng mò đi ra. Nàng khó hiểu nhìn con tin. Ngươi là ở lấy ơn báo oán sao? Con tin kêu Đàm Thiều Xuyên. Là một cái dậm chân một cái có thể làm cho thanh thành trấn nam nhân. Nghe đồn hắn là gian thương. Gian thương cũng không làm thâm hụt tiền mua bán. Nàng lấy được hắn ra vì nô vì tì triệt tiêu khiếm hắn nợ nần. Mới đầu nàng không tình nguyện. Mấy ngày sau lại mừng thầm ân y bởi vì của nàng nô tì kiếp sống thích y giống nữ hoàng. Ở nàng ngủ biến hắn ra giường lớn. Sofa, lộ đài ngắm cảnh tháp sau. Nhàm chán hạ, nàng đem hắn cũng, ngủ, hết chương.